Cách làm sủng phi, chương 29, gặp lại hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Thượng Thiên đột nhiên đến, tiểu viện liền lộn xộn, vốn ít đi ba người cộng thêm này nọ không đồng đều, lúc này liền càng thêm có vẻ quẫn bách. Xuân Nha tìm một lúc mới tìm ra một cái ấm trà thanh hoa, lại tìm lá trà một lúc, sau đó phát hiện hôm qua đã uống hết lá trà mang tới được, nàng cầm ấm nước trong tay không biết làm sao bây giờ. Cố Tương thấy liền nói, nấu nước sôi để nguội đi cho, nên lần đầu tiên Hình Thượng Thiên uống nước lọc. Hắn nhìn Cố Tương, hy vọng có thể từ miệng của nàng được cách nói mới mẻ gì. Cố Tương luôn có lý do như vậy, tỉ như lúc ăn cá hấp khách thủy nói mình mơ thấy, lần trước uống trà quả nói là mình uống nước quả nghĩ đến, dù sao loạn thất bát tao, nàng nhớ tới cái gì liền nói cái nấy. Hình Thượng Thiên cảm thấy một người có thể trong phạm vi năng lực của mình có thể làm cho mình sống thoải mái không phải một chuyện xấu, hơn nữa Cố Tương ép buộc này đó còn không phải là vì lấy lòng hắn. Nàng xuất thân không tốt cho nên hiểu biết hữu hạn, có thể được như vậy đã xem như thực rất giỏi. Hắn không nghĩ để một nữ nhân thành tâm vì mình phải khổ sở, cho nên thường xuyên hùa theo nàng nói, dù sao hắn biết lòng nàng là được rồi. Cố Tương lại thành thành thật thật nói, lục gia ta không có lá trà. Nói xong còn có chút xấu hổ cúi đầu, không biết làm sao bây giờ. Tâm Hình Thượng Thiên hung hăng chấn động, vì Cố Tương nói trắng ra cũng vì mình sơ ý, hắn nhìn quanh bốn phía, hết thảy đều phải sửa sang lại, rất nhiều bài trí Cố Tương thường dùng, chẳng qua không che ngăn được phòng ở đơn sơ không chịu nổi, sơn góc tường chóc không ít, khung cửa sổ cũng như là thật lâu không có tu sửa, có vài chỗ chắp vá, gió thổi qua liền xèo xèo vang. Cố Tương thấy Hình Thượng Thiên thật là có chút khổ sở, đuổi bước lên phía trước nói. Lục gia, đồ ăn nơi này rất tươi, đều là hái trực tiếp, có hương vị khác, một lát ta liền làm vài món đồ ăn cho Lục gia nhìn một cái. Hình Thượng Thiên nhìn Cố Tương ra vẻ vui vẻ dỗ mình, không biết sao liền cảm thấy có chút nói không nên lời, hắn rầu rĩ lên tiếng liền cúi đầu uống một ngụm nước lọc, nước này một chút hương vị cũng không có, nhưng kỳ quái lại ngọt lành hơn trà tiến cống đắt tiền Uông thị luôn dùng. Hai người không nói gì ngồi một hồi lâu, Hình Thượng Thiên đầy bụng tâm sự cuối cùng không biết nên nói như thế nào, Cố Tương sợ mình lắm miệng hỏi không nên hỏi, một hồi lâu Cố Tương liền co quắp đứng lên. Sắc trời tối, lục gia ta nấu cơm cho ngài đi. Ngươi làm, Cố Tương ngại ngùng gật đầu. Cho tới bây giờ ta còn chưa tự tay làm cơm cho lục gia, còn mong lục gia nể mặt mũi, không cần ghét bỏ. Cố Tương nói vui, nhưng Hình Thượng Thiên nghe vào lỗ tai lại cảm thấy lòng càng nặng nề, hắn cứng ngắc gật gật đầu, xem như đồng ý, nơi này không phải là biệt viện có đầu bếp chuyên nấu cơm cho Cố Tương, bình thường đều là nương hổ nữ từ thị làm, bất quá lúc này không có bà Cố Tương lại không dám để những người khác ra tay, dù sao khẩu vị Hình Thượng Thiên rất soi mói, cho nên nàng tự mình xuống bếp là chuyện đương nhiên, cũng may thủ nghệ của nàng không tệ, trước kia lúc nàng ở nhà không thiếu mân mê nấu cơm, bản lĩnh cơ bản vẫn là có. Phòng bếp không có gì ngon, Cố Tương thậm chí có mấy ngày chưa ăn thịt bí đỏ, cá tím còn có khoai tây và vài quả trứng gà, rau xanh chính là cải trắng, này đều là Xuân Nha đi nhà cách vách mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tương cân nhắc làm cái gì, cuối cùng làm ra bốn món mặn một món canh, cải trắng trọn bẹ non nhất dùng nước ấm rửa qua, sau đó dọn lên, dùng tỏi phi vàng, chiếu vào cải trắng, lúc này mùi tỏi liền nhẹ nhàng đi ra, món ăn trong veo ngon miệng, kỳ thật vốn đây chỉ là món khai vị, bất quá lúc này không quan trọng, mượn cải trắng thông qua, khoai tây làm là khoai tây chiên, cà tím làm thịt om cà. Bí đỏ là trứng muối hấp bí đỏ, đồ ăn này trước kia Cố Tương ăn tại khách sạn, lần đầu tiên cũng rất thích tự mình nghiên cứu thực hiện, ở nhà học thật lâu, sau người trong nhà ăn nói thẳng hương vị giống khách sạn rồi, xem như sở trường của Cố Tương, lúc này vừa vặn có bí đỏ liền bộc lộ tài năng cho Hình Thượng Thiên nhìn xem, tóm lại chuyện trước mặt lãnh đạo soát hảo cảm vĩnh viễn đều là càng nhiều càng tốt. Kỳ thật thực hiện cũng đơn giản, chính là vấn đề khống chế độ lửa, cắt bí đỏ thành miếng dạng tròn còn đáy, nạo ruột để riêng ra. Sau đó bắt hai nồi lên bếp, một nồi hấp vỏ bí đỏ, nồi kia chừa chút nước để lòng đỏ trứng vịt muối vào, chờ lòng đỏ trứng trình bành trướng là có thể để vào vỏ bí đỏ. Xuân Nha vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy món này, có chút ngạc nhiên, nhịn không được nói. Dì nương, lòng đỏ trứng vịt muối còn có thể làm món ăn. Dì, nghe thơm quá. Mấy ngày này vẫn đều là Xuân Nha trợ thủ cho nhà bếp, lúc này nhưng là không có khí than, giúp đỡ rửa rau nhìn độ lửa. Cố Tương làm xong một bàn, lưu còn lại trong nồi cho Xuân Nha vẻ mặt tham ăn nói. Còn lại ngươi với Chiêu Chữ lấy ăn đi. Chiêu Chữ đến đây liền rầu rĩ không vui, vẫn ngồi ở góc tường ngoài cửa. Xuân Nha bĩu môi, rất là không muốn, Cố Tương nhìn bất đắc dĩ cười nói. Bình thường Chiêu Chữ không phải rất chiếu cố ngươi sao? Đừng hẹp hòi như vậy, cho dù ngươi lập chí phải gả Lục quản sự, vạn nhất Lục quản sự vô tình với ngươi mà ngươi lại buông tha Chiêu Chữ, không phải hai đầu thất bại sao? Di nương, Xuân Nha xấu hổ đến không được, chỉ kém tìm chỗ chui vào. ta mới không cần lập gia đình, về sau liền đi theo di nương. Cố Tương nhìn Xuân Nha tư thái tiểu nữ nhi, liền nhịn không được cười, cảm thấy Xuân Nha như vậy có thể cho tâm tình của mình thả lỏng một ít. Kỳ thật nàng khẩn trương, không biết Hình Thượng Thiên mang đến tin tức gì, đừng nhìn nàng bình tĩnh, nhưng là nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hình Thượng Thiên hoặc là hôm đó cứ tới đây vô cùng tức giận mang mình về, thì là thuyết minh mình là chân ái của hắn, có thể không để ý hết thảy, bất quá, ha ha. Cố Tương cảm thấy mình nằm mơ dễ hơn. Hình Thượng Thiên rõ ràng hờ hững với mình, coi như chưa từng có nàng, đây mới là kết quả nàng cảm thấy khả năng nhất, nhưng là qua mấy ngày hắn lại đột nhiên lại đây, hơn nữa đến đây sau một câu không nói, ngược lại như là một đứa nhỏ bị ủy khuất cần người an ủi, này, đại lãnh đạo ta mới là người bị đuổi đi đấy. Chờ dọn bàn xong, Cố Tương liền lôi kéo Hình Thượng Thiên ngồi xuống, xin lỗi cười cười nói. Không có gì ngon, bất quá đều là mới mẻ, Lục gia coi như nếm món mới đi. Lúc đầu Hình Thượng Thiên nhìn đồ ăn đơn giản trên bàn liền mang theo vài phần chua xót nhìn Cố Tương, bất quá ăn mấy miếng thế nhưng cảm thấy cũng không tệ lắm, hắn thích nhất là bí đỏ, vàng óng ánh tiên hương, vị xốp rất là vừa miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ngày nay hắn vẫn đều không ăn được ngon, thật sự là phiền càng thêm phiền, nhưng lúc này ăn mấy món bình dân này, thế nhưng liền khẩu vị đại khai, lập tức liền ăn ba chén cơm, chờ hắn chuẩn bị lại ăn một chén bị Cố Tương ngăn cản. Hình Thượng Thiên nổi giận cau mày nhìn nàng, thực mất hứng. Lượng cơm của ta ăn không nhỏ như vậy. Cố Tương đương nhiên biết thực lượng của Hình Thượng Thiên, chẳng qua, nàng xấu hổ xoa xoa mồ hôi trên trán, giọng nhỏ như ruồi nói. Lục gia, hết cơm. Nói xong Cố Tương liền đỏ mặt quá mất mặt, lãnh đạo đến thị sát nhưng là không có chuẩn bị đủ đồ ăn. Hình Thượng Thiên trừng mắt Cố Tương một lúc lâu, phanh một tiếng, buông chiếc đũa nổi giận nói. Là thôi quản sự, có phải hắn mượn cơ cắt xén gì đó hay không? Cố Tương nhìn Hình Thượng Thiên lửa giận ngập trời liền cảm thấy sợ hãi, khẩn trương nói. Cũng không phải, hắn tặng hai bát. Nói xong Cố Tương liền quính, lời này như thế nào cảm giác không đúng, như là uyển chuyển cáo trạng. Kết quả, Hình Thượng Thiên nghe xong lời này, khí không thể đánh một trận, hận Cố Tương mềm mại, vừa hận mình bất lực, đứng dậy, gầm với ngoài cửa. Chiêu chữ, đi thôi ngủ không biết tốt xấu đến cho ta. Chấm, lúc này Chiêu Chữ đang ngồi sùm góc tường, trong tay bưng bát cơm ăn, nghe xong lời này hoảng sợ, nghẹn một ngụm cơm tại cổ họng, hắn dùng sức vỗ ngực, mặt đỏ bừng, Xuân Nha nhìn không được giơ tay lên liền hung hăng đánh một cái, khí lực này cũng không nhỏ, lập tức liền khiến Chiêu Chữ ngã xuống đất, xém chút ăn một miệng đất. Mặt Chiêu Chữ đầy bùn, giận dữ trừng mắt Xuân Nha. Xuân Nha vội vàng nói, Chiêu Chữ ca ta không phải cố ý, nữ nhân thô lỗ như ngươi còn muốn gả cho Lục quản sự. Cũng không biết soi gương. Chiêu Chữ tức giận tận trời quát, hắn đã sớm xem không vừa mắt chuyện Xuân Nha a du Lục quản sự, lúc này bị khí liền nói lời trong lòng ra. Xuân Nha nghe xong híp mắt không chút do dự lại tặng Chiêu Chữ một cái tát, Chiêu Chữ vừa mới ngẩng đầu, còn không có đứng lên liền té lần nữa, ăn một ngụm bùn. Buổi tối hôm nay, Thôi quản sự đang ở trong phòng sướng tiểu khúc, tiểu lão bà niết bả vai cho hắn, thoạt nhìn rất là thích ý. Không nghĩ tới, Lục gia nạp di nương này nhưng thật ra rất tiêu chí, đáng tiếc. Tiểu lão bà họ Ngô, lớn lên phong lưu, ban đầu là kỹ nữ nổi danh Thanh Lâu trấn trên, nghe xong lời này chua chua. Lão gia kia nhưng là nữ nhân Lục gia, cho dù bị đày, ngươi còn có thể nhúng chàm. Nói xong che miệng nở nụ cười tựa hồ nói chuyện cười gì đó. Cười cái gì cười, Thôi quản sự cả giận nói. Nàng trước kia là nữ nhân Lục gia, chẳng lẽ về sau vẫn là. Lão gia lời này là, Ngô thị kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, Thôi quản sự thẳng thân mình, ánh mắt quay tròn. Lục gia sớm muộn gì cũng trở lại kinh đô, đến lúc đó còn không phải ta muốn thế nào được cái đó. Trách không được ngươi tùy tiện như vậy, nguyên lai là chờ tiểu yêu tinh kia chủ động tới tìm ngươi. Ngô thị ghen tị nói, thật sự là lão già tâm địa đen tối. Nói xong quăng tay áo muốn đi, hắc ngươi đừng nói ta như vậy, lúc trước ngươi không phải nói thích ta như vậy. Thôi quản sự tựa hồ không tức giận, vươn tay bắt cằm Ngô thị. Tức giận sao, yên tâm, cho dù nàng vào cửa, ngươi vẫn lớn hơn nàng, ta làm sao có thể quên ngươi đâu. Thôi quản sự lúc này đang làm mộng đẹp, hắn nói còn chưa nói hết chỉ thấy một người nổi giận đùng đùng tiến vào, đạp một cước vào ngực hắn quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi lão ngũ, ngươi thực con mẹ nó chán sống rồi. Cách chương.